Chương 331, nhất nhân chết trước. Hắc y rìa phiêu phiêu, tóc bạc phiêu phiêu. Tuấn giật dung nhan, thanh tú chung rồi lại không hiện ra âm nhu. Nhưng mà, giờ phút này khá là tuấn giật dung nhan lên nhưng mang theo một vệt bệnh trạng trắng xám. La Phủ, chẳng biết lúc nào đã kinh chấp nhất trường kiếm đi tới bên trên tế đàn, đứng ở ly Thái Linh nơi không xa. Ngươi là người phương nào? Thái Linh lông mày hơi nhíu dưới, hỏi. Ta gọi La Phủ. La Phủ ngôn ngữ nhàn nhạt, bình tĩnh đáp lại. La Phủ Thái Linh lúc đầu ngẩn ra, sau đó mi quan trọng tỏa, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm nghị, là ngươi là ta La Phủ gật đầu. Nghe được La Phủ gật đầu, Thái Linh nhất thời thần sắc biến ảo, bất định, cuối cùng sắc mặt hắc phải khó coi nhìn về phía không xa Lão Thạch cùng Dạ Lam, âm thanh âm trầm, các ngươi lại cấu kết âm dương ra người xem ra hôm nay đem các ngươi Thạch Lan tộc diệt tộc là không sai rồi. Các ngươi vốn là thuộc sơn cửu lê kẻ phản bội lại đọa lạc đến cùng kẻ địch hợp tác ra thực sự là khẩu khí thật là lớn đây lẽ nào liền hứa các ngươi ba bộ cấu kết, liền không cho phép chúng ta Thạch Lan tộc cùng với. Những cái khác người hợp tác sao? Nghe được Thái Linh, Dạ Lam tế ti nở nụ cười, sau đó không sắc ngôn từ phản kích đạo. Hừ, ta ba bộ tốt xấu đều là cửu lê bộ tộc, nhưng mà, các ngươi Thạch Lan tộc lại đi cấu kết người ngoài, đồng thời này người hay vẫn là âm dương gia các ngươi. Xem ra là không lưu lại được rồi. Thái Linh thâm trầm nói rằng, theo ngươi nói thế nào hảo, trên miệng công phu ai cũng hội, vì lẽ đó hay vẫn là so tài xem hư thực đi. Đối với Thái Linh, Dạ Lam tế ti không nhìn thẳng. Dứt lời, trong tay đầu rắn trượng múa, liệt phong từng trận, trực tiếp hướng về trước người Thanh Thu Lanh đánh tới. Thích đo nở Dạ Lam công kích, Thanh Thu Lanh trước mặt tuy là xem thường, nhưng mà trong lòng nhưng là vẫn cảnh giác. Dù sao này Dạ Lam tế ti nhưng là Thạch Lan trong tộc người mạnh mẽ nhất, dù cho là hắn cu nở dê chưa không kịp, cố mà đối xử Dạ Lam tế ti phải lấy ra hoàn toàn sức mạnh mới hình. Ở phía sau một vùng, nhất thời bốn con trường cung rỡ xuống, Thanh Lê tộc lại tên thần xạ tộc, làm Thanh Lê tộc tộc trưởng, này Thanh Thu Lanh càng là biệt danh thần tiễn. Gión mũi chân, đa y đi ai nhất thời giãn nước. Mà thân thể hắn nhưng là dựa vào đa y đi a dạn nước sản sinh một luồng nổ tung lực lượng kịch liệt lùi về sau, tay trái nà mờ cùng, tay phải từ phía sau túi đựng tên lên lấy ra một mũi tên, đo nở đầu rắn trượng đâm tới, Thanh Thu Lanh không chút do dự nào, trong nháy mắt mở cùng dẫn tiễn. Hưu màu đen dây dài xé rách hư không, trong nháy mắt, một chỉ tên dài hướng về gần trong gang tấc cu nở dê lạc tế ti phá không mà đến. Dạ Lam tế ti vầng trán vậy một cái. Thanh Thu Lanh được xương thần tiễn hắn đã sớm biết, nhưng mà, mặc dù là thần tiễn thì lại làm sao, có lúc thực lực chênh lệch không phải là dễ dàng như vậy bù đắp đây. Trong tay trường trượng múa, thân thể loáng một cái, ầm ầm trường trượng đón nhận mũi tên. Vù một tiếng rung động, đốm lửa phun ra, như buôn lôi nổ tung, Thanh Thu Lanh mũi tên đang cùng Dạ Lam tế ti trong đụng chạm nổ tung nổ tung. Dạ Lam tế ti dùng man lực nổ tung này chi tên dài sau đó thân thể liên tục. Tiếp theo hướng về Thanh Thu Lanh giết đi. Mà lúc này, Thanh Thu Lanh nhưng là đã kinh đạt đến mục đích của hắn. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không hy vọng có thể bằng một mũi tên liền có thể giết chết hoặc ngăn cản Dạ Lam tế ti. Mục đích của hắn bất quá là muốn đối với hắn tiến hành một tí quấy rầy thôi mà quấy rầy mục đích nhưng là, vì sau đó đòn đánh này. Chỉ thấy hắn lùi tới tế đàn biên giới một viên cổ cây thông trước, thân thể hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó đùi phải ở một cây cổ tùng lên ma nhờ me đạp xuống, một tiếng vang thật lớn, cổ tùng một khối khoảng một tấc vuông vắn vỏ cây nổ tung. Thanh Thu Lanh mạnh mẽ thân hình đột nhiên ra tốc, huyền như mũi tên đi vào trong gió. Từ hắn mông lung bóng người bên trong, liên tục bốn tiếng dây cung hầu như nối liền một tiếng. Thoáng chốc, bô nở cái lang nha tiễn từ Dạ Lam tế ti phía bên phải, chính trước, bên trái, cùng với khói nhất tả phía trên bắn nhanh mà đến. Thanh Thu Lanh tốc độ nhanh kinh người, không có bất kỳ biến hóa tuyến, thuần túy thẳng tắp 43, cực kỳ cuồng ý e nhanh. Hắn không ngừng đạp đạp bên rìa tế đàn duyên cổ tùng thúy bách, mượn thân cây lực phản chấn gia tốc, hoặc là thay đổi chính mình chạy trốn phương hướng. Hắn có một tay đáng sợ hàng loạt tài bắn cung, chỉ cần nhượng tốc độ của hắn chạy đi, chỉ cần nhượng hắn không ngừng mở cung bắn tên. Lấy trên tay hắn tam thạch cường cung, lấy thanh lê tộc tế ti vì hắn đặc chế kịch độc mũi tên. Hắn có lòng tin đánh giết bất kỳ thiên khải bên dưới người, đương nhiên, có thể hay không giết này còn không dám xác định, không xem qua trước ở trong lòng của hắn vẫn là có thể giết. Dù sao bản thân của hắn chính là một tên minh đạo một tầng tồn tại. Đừng xem minh đạo một tầng thực lực liền cho rằng rất thấp, phải biết Thanh Thu Lãnh thực lực chân chính nhưng là thể hiện ở tiễn thuật lên đây, vì vậy thực lực chân chính của hắn đúng là khá khó xử lấy dự đoán. Bô nở mũi tên cùng phát, từ bô nở cái phương hướng đồng thời bắn về phía Dạ Lam Tế Ti, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà Dạ Lam Tế Ti cúi đầu, quỳ gối, không nói gì, hai chân tầng tầng quỳ trên mặt đất. Một bên Thái Linh ánh mắt sáng lên, hắn lớn tiếng rít, cười đến mí mắt nhảy lên. À, quỳ xuống đất xin tha sao đáng tiếc, đã kinh chậm lại nói, ngươi thật sự cho rằng hắn là quỳ xuống đất xin tha sao? Nghe được Thái Linh nói như thế, đứng ở trước mặt hắn La Phủ nhất thời mở miệng đả kích. Cái gì? Thái Linh cả kinh, nhưng đáng tiếc La Phủ căn bản không có cho hắn suy tư thời gian. Hảo, phí lời nói rồi lâu như vậy, chúng ta cu nở dê đấu võ đi trường kiếm, nhất thời đưa ra. Thái Linh chỉ cảm thấy một vệ sắc bén hàn ý từ trôi này trường kiếm màu đen lên truyền ra, trong lòng dùng mình, rồi lại không thể không lùi. Tay áo phiêu phiêu, thân thể không ngừng hướng về sau dương đi, lại một hồi quyết đấu lặng yên mà lên, còn này Hà Thường đang cùng Lao Thạch quyết đấu, nhưng là sớm liền bắt đầu, lúc này chính ở từng người sử dụng xê dịch thuật đánh lộn tiến hành vật lộn. Tứ mũi tên thỉ hầu như sát Dạ Lam Tế Ti thân thể sẽ qua, đặc chế mũi tên mang theo sắc bén cương phong sát qua làn da của hắn, ở trên người hắn mang theo bô nở cái tinh tế vết máu. Bô nở cái mắt trần có thể thấy bé nhỏ vết máu theo mũi tên bay đi phương hướng phun ra, Dạ Lam Tế Ti trên mặt đột nhiên nhiều một vệt màu máu. Thanh Thu Lãnh hai chân ma nhờ me dẫm lên một cây cổ tùng tà đâm lý rôi ra đại trên cành cây, người khác ở giữa không trung hướng về Dạ Lam Tế Ti đầu bắn xuống này nhất tiễn, hắn mượn trạc lực phản chấn lượng, muốn phải tiếp tục thay đổi buồn ba quy tích. Mặt khác tứ chi tên dài, đã kinh kẹp ở khe hở chung. Chỉ cần cho hắn gảy ngón tay một cái thời gian, thân hình của hắn về phía trước lướt ra khỏi thập bước, hắn liền có thể lần thứ hai Dạ Lam Tế Ti ngã quỵ ở mặt đất, không có để ý người khác cái nhìn. Hắn trở tay từ áo choàng phía dưới lấy ra một vật, hắn hầu như là trong nháy mắt đem một viên hạt châu nhét vào trong tay trường trượng một cái chỗ trống bên trong, thoáng chốc, trường trượng biến ảo, hóa thành một thanh trường mâu. Quái lạ trường mâu ngưng tụ thành, nhất thời một luồng khí thế khủng bố ở trong đó sinh ra, Dạ Lam Tế Ti không có chờ đợi này cố khí thế sinh thành, ở trường mâu ngưng tụ thành trong nháy mắt, hắn liền nhất thời giương tay, đem ném. Thanh Thu Lãnh chạy trốn cực nhanh, xác thực nhanh đến mức kinh người, so với cùng cảnh Thục Sơn người tốc độ của hắn đâu chỉ gấp đôi thế nhưng hắn quỹ tích là thẳng tắp, hắn mượn lực bắn ra sau tốc độ cố định, như vậy hắn liền ngủ một cái mục tiêu sống. Người trên không trung vừa mượn lực về phía trước bắn ra Thanh Thu Lãnh đột nhiên nhìn thấy một điểm hồng quang bắn nhanh mà đến, gáy của hắn chấn động, sau đó mắt tối sầm lại, liền mất đi hết thể ý thức. Tế đàn chi trên dưới ngàn nhiều người chỉ nhìn thấy Thạch Lan tộc Dạ Lam Tế Ti quỳ xuống đất, Thạch Lan tộc ân tình tự hạ, còn lại tam tộc người cười ha ha, còn chưa chờ bọn hắn cười rất lâu, liền nhìn thấy một vệt màu đỏ tia sáng phá không bay ra. Sau đó, đang chuẩn bị bắn ra mũi tên Thanh Lê tộc tộc trưởng Thanh Thu Lãnh liền như vậy đầu lâu nổ tung bỏ mình tại chỗ.